Ơi, chuyện này rất khác thường. Lão thái bà này chắc chắn có điều gì đó khác lạ. Diệp Chi Thu nói: Ta mặc kệ, ngươi chậm rãi chờ đi. Lữ Yên quay người xuống lầu. Diệp Chi Thu ngồi trên sân thượng tiếp tục chờ đợi, một bên quan sát thiên tượng. Vừa đến 11 giờ, âm phong ào ào. Đàn Tư Mai bay về kêu to: Lão đại, cứu mạng, bát phụ kia giết tới. Trời ơi, hồn phách ly thể mà còn lợi hại như vậy sao? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng chuẩn bị trận địa nghênh đón địch. Từ hướng nam bay tới mấy đạo quỷ ảnh liên tiếp cùng với tiếng chửi rủa không dứt. Có tiếng la mắng của một lão bà hét lên: Thằng nào là Diệp Chi Thu, cút ra đây cho ta. Từ trước tới giờ lão nương không hề biết ngươi, vậy mà lúc nào lại thành trâu già gặm cỏ non, còn nói ta là vợ nhỏ của ngươi. Về sau ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn, sinh con trai thì không có lỗ đít, lão nương cả đời trong sạch. Hôm nay ta phải cùng ngươi nói cho rõ ràng. Mẹ nói chứ, lão thái bà này quả như là lợi hại. Lúc trước Diệp Chi Thu nói cho Đàm Tư Mai liền dùng vũ hãm kế đối với lão thái bà này, nói bà ta cướp chồng người khác, lừa nàng đến đối chất. Không ngờ rằng đám nha đầu Đàm Tư Mai này lại trực tiếp báo tên của Diệp Chi Thu, nói Diệp Chi Thu bị lão thái bà chà đạp, hiện tại đang muốn tìm bà ta để đối chất. Lão thái bà này không làm chuyện này tất nhiên là rất giận dữ, rốt cuộc mắc lừa, hồn phách ly thể đuổi theo muốn tìm Diệp Chi Thu để nói cho rõ ràng. Mắt thấy hồn phách của lão thái bà này đang muốn bổ nhào tới trước mặt, Diệp Chi Thu trong tay đưa một đạo trường tâm lôi đánh ra ngoài, thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Bành một tiếng vang, lôi quang lóe lên, trường tâm lôi trúng giữa ngay ngực của lão thái bà, nhưng là quỷ ảnh trượt đi, kiên cường đánh tới, thân thủ hướng trước mặt Diệp Chi Thu. Tiểu tử thối, ngươi chính là Diệp Chi Thu sao? Lão nương hôm nay phải bóp mệnh căn của ngươi, dám vu hãm lão nương. Trời ạ, mệnh căn tự sinh trưởng trên mặt sao? Bắt ta làm cái gì? Diệp Chi Thu phiền muộn, một đạo chỉ quyết điểm ra, lâm binh đấu giả ra trận liệt hành. Tiếng xèo xèo vang lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang, lại đánh vào trước ngực của lão thái bà. A! Lão thái bà này không chịu được, toàn bộ quỷ ảnh lui về phía sau ba bước. Diệp Chi Thu xong trường hợp lại đổi thành tam mau truy hồn ấn, thiên vị tượng chỗ làm là ban hóa công, triệu ngục tướng, lập tụ hãm biến giường sắt, ngàn cân hóa vạn cân trượng, tam mau truy hồn ấn, bách tà bắt xâm, định. Lão thái bà này vô cùng cường hãn, bị đánh lui về sau, quỷ ảnh rào qua một vòng, một lần nữa lại nhào tới, lấy cứng đối cứng với Diệp Chi Thu truy hồn ấn. Diệp Chi Thu cũng cố ý cùng lão thái bà này đọ sức một trận, cho nên không xuất hoàn toàn lực, dự định chậm rãi thăm dò. Nhưng không ngờ đạo hạnh của lão thái bà nằm ngoài dự định, cũng rất thâm hậu. Trong khoảnh khắc va chạm vào hồng quang của truy hồn ấn, giơ nanh múa vuốt tới gần Diệp Chi Thu. Lão bà này không giống với quỷ mới chết, giống như lão quỷ ngàn năm. Diệp Chi Thu cảm thấy sức chiến đấu của lão thái bà này chỉ sợ còn hơn cả Chu Thủy Văn ngày trước. Tam mau truy hồn ấn, bách tà bất xâm. Diệp Chi Thu lùi lại hai bước, tăng lực duy trì pháp ấn. Ngao Đông cùng Hứa Triệu Lân, Đàm Tư Mai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, cùng một chỗ ngừng lại nhìn Diệp Chi Thu đại chiến với lão thái bà. Tiếng bước chân vang lên, Lữ Yên cũng mang theo Vương Hàm đi tới. Trong thấy cảnh tượng trước mặt này, Lữ Yên cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trên lầu thượng, Diệp Chi Thu kết truy hồn ấn. Trước người song phạm vi 6-7 thước bên trong đều là một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Quỷ ảnh lão thái bà ngay tại hồng quang bên trong dãy rụa tiến lên, ý đồ công kích Diệp Chi Thu. Mà Diệp Chi Thu lại có bộ dáng như không chịu được, chú ngữ càng ngày càng niệm càng nhanh, dưới chân chậm chậm lui lại. Vương Hàm, ngươi ở phía sau lưng Diệp Chi Thu, giúp hắn. Lữ Yên nhìn tình thế nói. Vương Hàm vội vàng gật đầu, vọt đến sau lưng của Diệp Chi Thu, đạp một cái, bước đi hình chữ T, đơn trưởng chống đỡ trên lưng Diệp Chi Thu. Lữ Yên lại nhìn Đàm Tư Mai, lão thái bà này là quỷ phạm Ngao Đông muốn bắt sao? Đúng vậy, lão thái bà này nhưng mà quá lợi hại đi. Đàm Tư Mai vội vàng gật đầu. Lữ Yên đi lòng vòng dò xét tên quỷ, thầm nói, lão thái bà này hồn phách mới ly thể, làm sao mà lại lợi hại như vậy? Đừng nói Lữ Yên phiền muộn, Diệp Chi Thu cũng thực sự là buồn bực. Thân là đạo môn đệ tử, quỷ phái thì cũng gặp qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy quỷ nào mới chết mà lại lợi hại như vậy. Lữ Yên đánh giá sắc mặt của Diệp Chi Thu hỏi, còn chịu nổi hay không? Chịu không được thì liền buông lão thái bà ra, chúng ta cùng một chỗ đối phó. Diệp Chi Thu đang bận niệm chú để duy trì thế công, cho nên không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi gật đầu là có ý gì á? Chịu nổi hay là không chịu nổi? Lữ Yên cùng một chỗ cười xấu xa hỏi. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười, vội vàng lắc đầu ra hiệu mình đã cố gắng hết sức, hy vọng Lữ Yên có thể xuất thủ. Lắc đầu, đó chính là không cần ta hỗ trợ sao? Lữ Yên cố ý hỏi. Diệp Chí Thu cực kỳ phiền muộn, lắc đầu rồi lại gật gật đầu, không biết trả lời Lữ Yên như thế nào. Của người giao lưu thật là tốn sức. Lữ Yên thở dài một hơi nói ra. Như vậy đi, muốn ta hỗ trợ thì ngươi liền gật đầu, không muốn ta hỗ trợ thì ngươi chỉ lắc đầu thôi. Diệp Chí Thu vội vàng gật đầu. Lữ Yên lấy ra xạ chiều nỏ cùng huyền thiên vô cực phù nói ra. Tốt, ngươi buông pháp ấn ra, ta che cho ngươi. Diệp Chí Thu bỗng nhiên buông tay ra, triệu hồi pháp ấn, đồng thời lách sang một bên, tránh né lão bà công kích. Pháp ấn lui ra về sau, lão thái bà thoát khỏi vòng giam cầm, quỷ ảnh hướng về phía trước vọt mạnh, lao thẳng tới Diệp Chí Thu cùng Vương Hàm. Lữ Yên đã sớm chuẩn bị xạ chiều nỏ đối diện chiếu tới. Lão thái bà bị khí tiễn của xạ chiều nỏ chấn nhiếp, quỷ ảnh dừng lại. Diệp Chí Thu đã sớm rút ra xích nguyên kiếm đưa thẳng về phía trước. Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất, cong. Kiếm khí bắn ra xuyên vào trái tim của lão thái bà. A! Lão thái bà quỷ ảnh run rẩy kịch liệt, xoay người lại hướng về phía Diệp Chí Thu, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Con rùa tôn tử ngươi, ta không biết ngươi, ngươi vì cái gì nhất định muốn đối phó ta? Vừa rồi bị một kiếm xuyên qua, cuối cùng lão thái bà đã bị thương nặng, mất đi năng lực phản kích. Diệp Chí Thu thở dài một hơi, nói với Lưu Yên. Lưu Yên, lão thái bà này vừa chửi chúng ta sinh con trai không có lỗ đít, ngươi dùng sức đánh bà ta đi. Con của ngươi không có lỗ gì thì liên quan gì tới ta? Lưu Yên trừng mắt, ngược lại lui về phía sau, mặc kệ. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thôi động Xích Nguyên kiếm, lần này lợi hại hơn. Quỷ ảnh bị xạ thành một cái sàng. Lão thái bà vẫn như cũ chửi mắng không ngừng, trong ánh mắt một mảnh ác độc. Ngao Đông đã chờ đã lâu, nhìn thấy có cơ hội lợi dụng được, lập tức mở dù ra đánh tới, đem lão thái bà bao lại. Diệp Chí Thu đi tới lấy ra thu hồn phù, đem hồn phách của lão thái bà thu vào trong. Lão nhân gia, ngươi thọ hạn đã chấm dứt rồi, không phải ta muốn gây thù với ngươi, đây là phó thác cho trời, đợi chờ luân hồi đi. Mọi người hợp lực vây công, lúc này mới hoàn toàn thành công. Diệp Chí Thu đem hồn phù giao lại cho Ngao Đông, lắc đầu nói, lão thái bà này quá lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Một cái con quỷ mới chết, làm sao mà có thể mạnh mẽ như vậy? Diệp đại sư, lần này đa tạ ngươi, ta phải nhanh đi giao nộp, trễ nữa thì không kịp, xin cáo từ. Về sau, ta sẽ đến nói lời cảm tạ. Ngao Đông thu hồi phù chú, vội vã mà đi. Lữ Yên thu hồi xạ chiều nỏ, cau mày nói, chuyện này không hợp với lẽ thường. Hồn phách mới ly thể, làm sao mà cường đại như vậy? Việc này phải giải thích như thế nào? Diệp Chí Thu cười khổ nói ra, chờ ngày mai, ta gọi điện thoại hỏi sư phụ một chút. Dù sao ta trước giờ chưa gặp qua lại sự tình quỷ dị này. Vậy thì tốt rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi trước đi. Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên thiên tinh, bỗng nhiên nhíu mày gọi Hứa Triệu Lân hỏi. Lão thái bà vừa rồi, gia chủ ở chỗ nào, phương hướng nào, khoảng cách bao xa? Hướng đông nam, ước chừng khoảng 30 dặm, tại nội thành. Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chí Thu nhìn hướng đông nam, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn la bàn, rồi lầm bầm nói. Chẳng lẽ lại là như vậy? Lưu Yên đang chuẩn bị xuống lầu, mang theo Vương Hàm đi vài bước. Nghe thấy Lưu Yên nói thì dừng lại hỏi. Là tại sao? Đấu chuyển tinh di. Diệp Chí Thu thì thào nói. Lưu Yên nhìn lên tinh không cảm thấy lẫn lộn. Đấu chuyển tinh di? Cùng lão thái bà này có quan hệ gì? Diệp Chí Thu từ bên trong tinh không thu hồi ánh mắt nói ra. Đấu chuyển tinh di? Kéo theo thiên địa linh khí có đôi khi sẽ tạo thành linh khí phiêu giật cùng rối loạn. Ta hoài nghi lão thái bà này cường hãn cùng tinh tượng có quan hệ. Còn có chuyện đêm qua huyết nguyệt giữa trời cũng có thể cùng đấu chuyển tinh di có quan hệ. Ta càng không hiểu ngươi nói cái gì. Lưu Yên lắc đầu hỏi. Ngôi sao trên trời là tuyên cổ bất diệt, mặc dù đều chuyển động, dù là đấu chuyển tinh duy, nhưng mà đều có quy luật cố định, giống như mấy hành tinh lớn trong thái dương hệ vậy, đều tự mình cố định vận hành quỹ đạo. Nói rằng thiên địa linh khí bị kéo theo, đó là do mỗi giờ mỗi khắc đều đang trong quá trình dịch chuyển. Diệp Chí Thu nói. Lữ Yên hỏi, thế vì sao nói cái việc mà lão thái bà cường hãn lại cùng trung thu huyết nguyệt có quan hệ với nhau? Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ nói ra, Lữ Yên, có nhớ lần trước chúng ta có nói qua vô cực chi địa hay không? Đúng vậy, Vương Hàm nói. Huyền thiên vô cực phù là đến từ huyền thiên vô cực chi địa, vì thiên địa linh khí mà sinh. Vương Hàm nói. Lữ Yên hỏi lại, tại sao đối chuyển tinh di cùng vô cực chi địa lại có liên hệ? Diệp Chí Thu gật đầu nói ra, Có một lần ta đã từng nghe sư phụ ta nói chuyện phiếm về một đoạn Phật kinh. Câu chuyện nó như thế này: đấu chuyển tinh di tự có quy luật, 24.000 năm di động một cái phương vị, 3.000 năm lại sinh ra 1/8 chi biến, mỗi 6.000 năm lại sinh ra 4 mùa chi biến. Chúng sinh sẽ luôn phiên gặp phải thủy hỏa phong kim chi nạn, chỉ có quay về vô cực chi địa mới có thể thoát khỏi kiếp nạn bất tử bất diệt. Vô cực chi địa này là tiêu điểm tọa độ của đấu chuyển tinh di, linh khí tinh khiết mà dồi dào. Lễ Uyên lắc đầu biểu thị nghe không hiểu. Diệp Chí Thu cười khổ nói ra: dựa theo thuyết pháp của Phật gia, hiện tại địa cầu đứng trước 6.000 năm chi biến, chúng sinh khó thoát khỏi thủy hỏa phong kim kiếp nạn, mà lúc này đây vô cực chi địa cũng sắp xuất thế. Lễ Uyên nhịn không được cười một tiếng: nói như vậy là tận thế sắp đến rồi sao? Ngươi đừng có cười. Ngươi không tin, ta cũng không tin, sư phụ ta cũng không có tin. Chỉ là một câu chuyện phiếm lúc ấy của thầy trò ta mà thôi. Diệp Chí Thu sở lên cằm nói ra: nhưng mà sau khi nghe Vương Hàm nói lên lai lịch của huyền thiên vô cực phù, ta cũng không dám cười. Thuyết pháp Phật gia chưa hẳn là chém gió, hết thảy bây giờ chưa hẳn là trùng hợp đâu. Lữ Uyên lắc đầu: nghe không hiểu cũng không rõ ý tứ của ngươi. Diệp Chí Thu trầm ngâm một chút lại nói ra: sư phụ ta có nói vô cực chi địa ngay tại Côn Lôn. Nếu như nghiên cứu quy luật của đấu chuyển tinh di, hiện tại vô cực chi địa hiện là đang chuyển di. Côn Lôn. Lễ Uyên lấy làm kinh hãi, biểu lộ nghiêm túc: là Côn Lôn. Tuyết Nhi, huyền thiên vô cực phù và vô cực chi địa, trong này nhất định có liên hệ. Diệp Chí Thu chậm rãi mà nói. Lễ Uyên đi lên vài bước, trầm ngâm nói ra: chẳng lẽ tại vì tỷ tỷ mà đưa đến vô cực chi địa di động sao? Sau đó đấu chuyển tinh di kéo theo thiên địa linh khí, lão thái bà lại trùng hợp tiếp nhận linh khí cho nên hồn phách cường đại. Đúng vậy à, thậm chí có khả năng cũng là vì nguyên nhân này mà sắp có đại yêu xuất thế, huyết nguyệt giữa trời. Bởi vì yêu vật đối với linh khí là mẫn cảm nhất, cũng là đối tượng rất dễ hấp thu. Diệp Chi Thu nói. Lưu Yên tại trên lầu thượng chậm rãi đi lại, không dám kết luận. Dù sao thuyết pháp của Diệp Chi Thu quá là huyền ảo. Liễu Tuyết chỉ là một người, làm sao có thể ảnh hưởng tới đấu chuyển tinh di cùng với thiên địa huyền cơ? Diệp Chí Thu cũng là mơ hồ cảm thấy suy đoán của mình rất hoang đường, nhưng lại nhịn không được phân tích lung tung. Đột nhiên, thôn Tây vài dặm bên ngoài có tiếng trầm đục. Tiếp đó có hồng quang bay lên, kéo dài miên man. Diệp Chí Thu thi triển âm dương nhãn nhìn, không khỏi biến sắc. Yêu vật đi ra, mau xuống lầu, bảo hộ Tuyết Nhi. Kỳ vật Diệp Chí Thu không nhìn thấy thứ gì, chỉ thấy bên kia có yêu khí cường đại. Cũng không thể khẳng định yêu khí kia có gây bất lợi cho Liễu Tuyết hay không, nhưng bởi vì trong lòng nôn nóng nghĩ tới an toàn của Liễu Tuyết, cho nên lập tức nghĩ tới bảo hộ Liễu Tuyết. Lễ Yên ngược lại có chút chủ quan, cua tay nói: Tư Mai, các ngươi đi xem tình huống bên kia thế nào rồi lập tức trở về báo cho ta. Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân không có nói chuyện, quỷ ảnh song song phiêu khởi hướng phía tây mà đi. Mọi người cuống quýt xuống lầu, đứng tại trước cửa hướng phía tây mà hóng tin. Liễu Trinh Lương cũng bị đánh thức, vội vàng lấy một cây tang mộc đại đao, mang theo một cây kiếm gỗ đào vọt ra. Thôn Tây hồng quang thối lui, biến thành hắc khí đầy trời, chính hướng Song Lâu Lý thôn mà tới. Đàm Tư Mai nhẹ nhàng trở về kêu lên: bên kia là một cái cương thi khổng lồ, cao hơn 2 trượng, đang đi về hướng bên này, chúng ta thử công kích một cái, hắn không thèm để ý. Cương thi khổng lồ? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, chưa từng nghe nói qua cương thi lại có chủng loại này. Lê Trinh Lương đem tăng mộc đại đao ra, hổ hổ sinh phong kêu lớn: đừng sợ, chờ ta tới đánh hắn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đừng có làm loạn, ở lại trong nhà đi. Diệp Chi Thu trừng mắt khua tay nói: Lữ Yên, Vương Hàm, chúng ta cùng lên nghênh địch, tận lực tiêu diệt nó tại ngoài thôn, đừng để nó tiến vào thôn. Cương thi cao hơn 2 trượng, thừa hồ như là đại quái thú, nhất định có lực phá hoại kinh người. Nếu như tiến vào trong thôn, toàn bộ Song Lâu Lý thôn có thể bị nó san thành bình địa, cho nên tốt nhất là tiêu diệt địch ở ngoài thôn mới có thể bảo vệ ngôi nhà nhỏ của Liễu gia. Đi. Liễu Ân gật đầu một cái, gọi Vương Hàm theo Diệp Chi Thu hướng thôn tây mà chạy đi. Đàm Tư Mai đi đầu dẫn đường. Đang chạy, Liễu Ân khịt khịt mũi nói ra: có mùi xương khô, còn thổ khí rất nặng. Cương thi từ trong đất mà ra, đương nhiên là có mùi thổ khí rồi, Diệp Chi Thu nói. Đang khi nói chuyện, 3 người đã chạy ra đầu thôn. Ngoài thôn cách đó không xa, Có một thân ảnh to lớn từng bước đi tới. Vật kia cả người đen nhánh, thân cao chừng 2 trượng, cùng với ngôi nhà của Lữ Yên chênh lệch độ cao không đáng kể. Mỗi bước bước đi đều có khoảng cách 5 bước, rơi trên mặt đất ừng ngực một cái. Những thứ này hành động cũng không phải là rất nhanh, giống như người máy vụng về. Đây là cái quỷ gì? Chỉ có một hình người nhưng không thấy mắt. Lữ Yên ngạc nhiên. Bất kể hắn là cái quỷ gì, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trước tiên hãy cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Diệp Chi Thu rút ra xích nguyên kiếm, nhắm ngay trước ngực của bóng đen kia, hét lớn một tiếng. Nghe ta xác lệnh, xích nguyên, xuất! Cương thi khổng lồ tự hồ không biết e ngại, cũng không thèm né tránh, vẫn như cũ tiến về phía trước. Bành một tiếng, kiếm khí của Diệp Chi Thu đâm vào cương thi khổng lồ. Nhưng thân ảnh của cương thi kia chỉ là một chút dừng lại, cũng không có tổn thương. Sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước, bước đi, bước đi. Bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu đối với cương thi không có tác dụng. Đánh trước ngực không hiệu quả, thử đánh phía đầu nó xem sao. Diệp Chí Thu đem xích nguyên kiếm điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay đầu. Xích nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Kiếm khí như mưa, lại một lần nữa vọt tới đầu của cương thi khổng lồ. Cương thi khổng lồ dừng bước chân, thản nhiên chịu đựng. Từng đợt kiếm khí qua đi, cương thi khổng lồ một lần nữa di chuyển bước chân, một bước dấu chân kiên định mà đi tới. Liên cũng gấp, xạ trường nỏ thôi phát, chính diện nghênh địch. Thế nhưng là không nghĩ tới, cương thi khổng lồ lại đối với xạ chiều nỏ càng không để vào mắt, đều tiếp tục bước lên phía trước. Cương thi trên người đều là thổ khí, xạ chiều nỏ chính là khắc thủy, đối phó với thổ tính cương thi này hoàn toàn vô hiệu. Diệp Chi Thu nhìn ra vấn đề này, kêu lên, đổi lấy huyền thiên vô cực phù ra, thử một lần đi. Liệu Yên thu hồi xạ chiều nỏ, đổi huyền thiên vô cực phù ra. Thế nhưng, huyền thiên vô cực phù tế lên, cắt qua cắt lại cương thi mấy lần cũng chỉ cắt xuống vài miếng đất vụn, đồng dạng không có tác dụng. Vương Hàm lo lắng, tay cầm kiếm vô đào nhào tới triển khai công kích khinh thân, vây quanh cương thi du tẩu, trong khoảnh khắc đâm ra mười mấy kiếm. Thế nhưng là kiếm vô đào không có lưỡi, mặc dù cương thi quán trú chân khí nhưng không thể nào đả kích nổi cương thi. Chiến đấu một hồi, cương thi kia tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách Song Lâu Lý Thôn ngày càng gần. Đám người Diệp Chi Thu đối với đại chiến cương thi vốn là đã xuất toàn bộ vốn liếng. Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai cùng một chỗ ở bên hỗ trợ, nhưng là càng thêm không có tác dụng. Lữ Yên gấp đến độ kêu to, Chi Thu, còn có biện pháp hay không? Xem ra chúng ta trước mắt phải tìm cách dẫn hắn đi nơi khác. Diệp Chi Thu không cách nào kêu lên. Lữ Yên hiểu ý, vội vàng cùng Diệp Chi Thu, Vương Hàm cùng một chỗ chuyển hướng phía nam, đồng thời tiếp tục công kích, ý đồ dẫn cương thi ra ngoài. Nhưng cương thi này dường như không mắc mưu, tiếp tục tập trung mục tiêu, mặc kệ đám người Diệp Chi Thu, tiếp tục hướng vào Song Lâu Lý Thôn. Thứ này tựa hồ tập trung vào thôn, nhất định là vì khí tức trên thân của tỷ tỷ hấp dẫn. Làm sao bây giờ? Liễu Yên hỏi. Chờ ta sư công nhập thân thử một lần. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, kết ấn niệm chú. Sư công nhập thân. Sư công nhập thân đối với Diệp Chi Thu mà nói chính là phóng đại chiêu. Nếu như ngay cả chiêu này mà không dùng được nữa thì vậy sẽ là bi kịch. Lữ Yên nghe vậy mang theo Vương Hàm lùi lại phía sau, chờ đợi Diệp Chi Thu thi pháp. Thuận đạo thì sống, chống đạo thì chết. Diệp Chi Thu thân ảnh bỗng nhiên bắn lên phía trên không trung, trên thân xích nguyên kiếm bỗng nhiên vào tới, hướng về phía cương thi kia bổ xuống. Vèo một cái, thanh âm vang lên, kiếm mang chính giữa trán cương thi bổ xuống. Cương thi khổng lồ thân thể bỗng nhiên đứng yên, sau đó toàn thân hồng hóa, đất vụn rào rào rơi xuống đất. Diệp Chi Thu đại hỉ, vội vàng ngã nhào một cái lộn ra ngoài, kêu lớn, thành công, rốt cuộc diệt được tên nghiệp chướng này. Thế nhưng thứ này tại sao trên thân toàn là đất vụn rơi xuống? Chẳng lẽ nó làm từ đất sao? Lưu Yên cũng thở dài một hơi. Nhưng lời còn chưa dứt, Vương Hàm kêu to, không đúng, bên trong còn một cái. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cũng nhìn thấy đại cương thi đứng lên từ trên đất vụn bên trong hạch tâm, là một cương thi khác nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Vật kia trên tay dãy giụa trên đống đất vụn, lắc lắc cái đầu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nhào! Là phi thiên dạ xoa, là bách quỷ dạ hành đêm đó phi thiên dạ xoa. Lưu Yên rốt cuộc nhận ra, kêu lên. Diệp Chi Thu cũng giật mình không thôi, nghiệt chướng này đêm đó bị trọng thương, về sau biến mất không thấy nữa. Thực không nghĩ rằng thời gian qua đi hơn 1 tháng, nó vậy mà trở thành như bây giờ. Và lại nghiệt chướng này trải qua 1 tháng ẩn nấp, hiển nhiên đã biến dị, so với lần trước càng thêm lợi hại. Chắc không được, tối hôm qua huyết nguyệt giữa trời hóa ra là ứng nghiệm trên người cương thi này. Wow! Phi Thiên Dạ Xoa lại kêu to một tiếng, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất nhảy lên, bay lên không trung, hướng về nữ gia hậu biện rơi xuống. Diệp Chi Thô còn muốn lợi dụng sư công nhập thân, lại phách một kiếm, thế nhưng Phi Thiên Dạ Xoa nói vậy cứ đi là đi. Vừa rồi, trên thân Phi Thiên Dạ Xoa mang theo một tầng đất nặng nề cho nên không bay lên được. Bây giờ bị một kiếm bổ đất đá ra, ngược lại giúp Phi Thiên Dạ Xoa giảm bớt gánh nặng, khôi phục công năng phi hành của hắn. Hơn nữa, có vẻ như hắn còn đặc biệt quan tâm tới Liễu Tuyết đang ở dưới cung điện dưới lòng đất. Cho nên, vừa rồi mới chấn động rớt xuống lớp đất đá trên người, liền lập tức bay về phía Liễu gia hậu viện, làm cho đám người Diệp Chi Thu trở tay không kịp. Nguy rồi, Phi Thiên Dạ Xoa đi tìm Tỷ Tỷ. Liễu Yên gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, dậm chân kêu to. Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân không đợi phân phó đã sớm hướng Liễu gia hậu viện phóng tới, nhưng tốc độ của hai quỷ đồng tử này còn không đuổi kịp Phi Thiên Dạ Xoa. Sư phụ gặp nguy hiểm. Vương Hàm cũng gấp, dưới chân điểm một cái, cả người giống như mũi tên bắn đi. Liễu Yên, đi theo ta. Diệp Chi Thu thì càng không phải nói, dưới tình thế cấp bách ôm chặt lấy Liễu Yên, thi triển kỳ môn độn hình biến mất tại chỗ. Thực sự là cái khó ló cái khôn. Diệp Chi Thu lần này sử dụng kỳ môn độn hình, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn xác di hình đoán vị, độn đến Liễu gia hậu viện. Phi Thiên Dạ Xoa rơi vào hậu viện, đồng thời Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cũng xuất hiện trước cửa phòng lối vào của tầng hầm dưới lòng đất. Kim đan tả địa, vai đậu thành binh. Diệp Chi Thu còn chưa đứng vững trên mặt đất liền đem kim đan tả địa vãi ra ngoài. Phanh phanh phanh, một trận loạn hưởng, uy lực của vãi đậu thành binh rút cuộc đem Phi Thiên Dạ Xoa cản lại một nhịp. Liễu Yên lập tức đứng vững, huyền thiên vô cực phù cùng xạ chiều nỏ cùng một chỗ thôi phát. Ngươi tìm cách ngăn cản, ta thôi động ngũ lôi oanh thiên trận. Diệp Chi Thu kêu to. May mắn buổi chiều đã bố trí xong trận pháp ngũ lôi oanh thiên trận trong hậu viện, ngay tại trước cửa phòng. Mặc dù có trận pháp này, nhưng mà Diệp Chi Thu trong lòng có chút buồn rầu. Trận pháp này có thể ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa hay không, còn chưa dám xác định. Liễu Yên thủ hộ trước cửa phòng, một bên liên tục phát ra xạ chiều nỏ. Vương Hàm cùng hai quỷ đồng tử lần lượt chạy tới, cùng một chỗ bảo vệ bên người Liễu Yên, sóng vai chiến đấu, thấy chết không sợ. Diệp Chi Thu quay người lại, tránh phía sau lưng của Phi Thiên Dạ Xoa, lấy ra hoàng phù trong tay lắc một cái, bốc cháy lên, ném vào trong trận pháp, đồng thời niệm chú. Cửu Châu sắc lệnh, đại bố hỏa luân, nghiêng trời lệch đất, lôi điện oanh minh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ âm thanh bên trong, bốn hướng trận pháp đều có điện quang chớp giật, cấp tốc du động, tiến đến bên người Phi Thiên Dạ Xoa. Diệp Chi Thu vội vàng xuất trận, một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Cửu Châu sắc lệnh, đại bố hỏa luân, nghiêng trời lệch đất, lôi điện oanh minh, cấp cấp như luật lệnh. Phía trên Phi Thiên Dạ Xoa, những điện quang giao tập cuốn quanh, bỗng nhiên tụ thành một đoàn, tại trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa oanh nổ tung. Ngào! Phi Thiên Dạ Xoa một tiếng hét thảm, thân ảnh bị ném ra ngoài đập vào tường. Bành một tiếng, tường gạch không chịu nổi lực va chạm sụp đổ xuống. Phi Thiên Dạ Xoa bị văng ra ngoài tường đổ, rơi xuống bên ngoài hậu viện. Trời ơi, làm ta sợ muốn chết, cương thi kia đã chết rồi sao? Lê Yên ngã tệt mông xuống, ngồi trước cửa phòng thở phì phò. Tình thế nguy cấp qua đi, Lê Yên cũng không để ý hình tượng của mình nữa, ngồi bệt xuống, lại còn sổ ra mấy câu nói tục. Diệp Chi Thu cảm thấy lo lắng, lại tiến lên hỏi thăm. Chớ khinh thường, Phi Thiên Dạ Xoa không dễ chết như vậy đâu. Lúc này Liễu Trinh Lương mới cầm theo tang mộc đao xông ra hậu viện, trái phải xem xét quát. Chuyện gì xảy ra? Yêu vật nào dám tới? Diệp Chi Thu căn bản không để ý Liễu Trinh Lương, chui qua tường đổ tìm kiếm Phi Thiên Dạ Xoa. Hai quỷ đồng tử cũng tới, nhẹ nhàng kêu lên. Ở chỗ này! Phi Thiên Dạ Xoa vừa rồi mới bị nổ bay, hiện tại còn đang trong đám bụi cỏ hoang, toàn thân run rẩy. Bất quá tứ chi cùng đầu của hắn vẫn như cũ hoàn hảo, còn sinh trưởng ở trên thân. Nghiệt chúng, còn không chết sao? Lại ăn ta một kiếm. Diệp Chi Thu rút ra Xích Nguyên kiếm cắm tại ngay trước ngực của Phi Thiên Dạ Xoa, một lần nữa thôi động. Thế nhưng là Diệp Chi Thu vừa trải qua sư công nhập thân, sức lực đã bị yếu đi rất nhiều. Kiếm quang thôi phát, quang mang mở đi rất nhiều, bắn thẳng tới trước ngực, nhưng lại làm cho Phi Thiên Dạ Xoa giật mình đứng lên. Không xong rồi, nó lại đứng lên. Đàm Tư Mai kêu to. Phi Thiên Dạ Xoa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng kêu to. Ngào! Cương thi khuyết nguyệt nhưng là vẫn hấp thu nguyệt quang tinh khí. Diệp Chi Thu trong lòng hoảng hốt, thực không nghĩ được nhiều lắm, vẫy tay một cái thu hồi đoạt mệnh kim đoan, hướng về phía miệng cương thi mà ném tới. Tên Phi Thiên Dạ Xoa này quá lợi hại, Diệp Chi Thu không nghĩ được biện pháp nào để đối phó hắn, cho nên nhân lúc nó đang há mồm kêu to sử dụng kim đan đút cho nó ăn thử một chút. Phanh phanh phanh. Trong miệng cương thi lập tức truyền đến những tiếng phá hủy rất nhỏ. Cương thi giống như ăn phải ớt chỉ thiên, lập tức cuồng lên, liều mạng lắc đầu gào thét, vọt tới Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng lách mình né tránh, thôi động xích nguyên kiếm tái chiến. Lễ Uyên cùng Vương Hàm cũng một bên chạy tới triển khai vây quét. Nhưng phi thiên dạ xoa lại một tiếng chui lên, rồi đột ngột bay từ mặt đất bay lên trời. Lần này phi thiên dạ xoa còn mang theo một ít kim đan tả địa. Đoạt mệnh kim đan hết thảy 36 viên đã bị mang đi một nửa. Lễ Uyên ngẩng đầu lên nhìn thiên không, kinh ngạc nói ra: "Nó lại chạy rồi." "Không, nó đang trở về." Vương Hàm bỗng nhiên kêu to một tiếng, chui qua bức tường đổ, nhào về phía xương phòng của Liễu gia. Bởi vì Vương Hàm trông thấy cái điểm đen kia đang từ trên không trung gấp rút rơi xuống địa cung. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng chui vào bức tường đổ đi bảo hộ Liễu Tuyết. Oanh một tiếng vang, phi thiên giả xoa rơi thẳng hướng địa cung. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên vội vàng xông ra ngoài, trông thấy Vương Hàm ngã xuống, khóe miệng đầy máu, sống chết còn không biết, mà phi thiên giả xoa cũng đã phá tan cửa thông thông tới hướng địa cung. "Nghiệt chướng, nhận lấy cái chết đi!" Diệp Chi Thu huy động xích nguyên kiếm từ phía sau lưng của phi thiên giả xoa tấn công. Dưới tình thế cấp bách, trên thân xích nguyên kiếm kiếm khí đại phóng cùng trạng thái sơ công nhập thân. Thế nhưng phi thiên giả xoa sau lưng trúng một kiếm cũng chỉ kêu một tiếng rên, lại tăng tốc bước chân phóng tới địa cung. Lễ Uyên trong lòng nóng như lửa đốt, sờ tay lên vách tường nhấn nút một cái, muốn đem đoạn long thạch chỗ cửa địa cung buông xuống để ngăn cản phi thiên giả xoa. Thế nhưng không nghĩ tới, đoạn long thạch lập tức rơi xuống trong nháy mắt. Phi thiên dạ xoa đã lọt vào bên trong, mà Diệp Chi Thu vì mải quan sát lại bị đoạn long thạch ngăn tại bên ngoài địa cung. "Lễ Uyên, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Mở cửa nhanh!" Diệp Chi Thu giống như điên đá mạnh vào đoạn long thạch. Hiện tại bên trong địa cung chỉ có Liễu Tuyết đang hôn mê bất tỉnh cùng phi thiên dạ xoa. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu cơ hồ tuyệt vọng. Phi thiên dạ xoa hung tàn như thế, chỉ sợ không cần đến một giây đồng hồ có thể đem Liễu Tuyết xé thành mảnh nhỏ. "Đừng đá, đừng đá, để ta mở!" Liên luống cuống tay chân, lệ rơi đầy mặt, vội vàng đè xuống nút mở cửa, kéo đoạn long thạch lên. Nhưng vừa rồi phi thiên dạ xoa từ trên trời giáng xuống, chui vào trong nóc nhà, chấn động quá lớn, khiến nút ấn đoạn long thạch bị mất đi tác dụng, nâng lên rất chậm. Trong tiếng kẹt kẹt kêu vang, đoạn long thạch rơi lên một nửa, chợt đứng im. Hai quỷ đồng tử không sợ chết chui vào đầu tiên. Diệp Chi Thu lòng nóng như lửa đốt, khẽ cong eo, lấy sức bình sinh nâng đoạn long thạch từ từ lên. Sau lần này dùng sức quá mạnh, Diệp Chi Thu mắt hoa chóng mặt, phun ra một ngụm máu. Lễ Uyên nhìn thấy vậy nhưng cũng chỉ biết mặc kệ Diệp Chi Thu, ngay tại chỗ vào bổ nhào về phía trước, lăn qua khe hở tiến vào trong địa cung, kêu to: "Tí tí!" Diệp Chi Thu sau đó cũng chui vào kêu to: "Nghiệt chướng, đừng động tới Tuyết Nhi, có gan hướng tới ta đây!" Một tiếng kêu từ bên trong giống lên. Diệp Chi Thu cùng Lễ Uyên cùng một chỗ phóng tới quan tài Liễu Tuyết, đã thấy phi thiên dạ xoa đứng tại trước quan tài không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết như tượng đất. Diệp Chi Thu đang muốn xuất thủ thì bị Liễu Yên ngăn lại: "Chờ một chút, trước tiên nhìn tình hình một chút rồi tính." Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu gật đầu, cầm lấy trong tay xích nguyên kiếm, gắt gao quan sát phi thiên dạ xoa, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Liễu Tuyết cũng đứng đối diện Diệp Chi Thu, tạo thành thế giáp công, trận địa sẵn sàng nghênh địch. Phi thiên dạ xoa nhắm mắt làm ngơ đối với Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên, chỉ thấy Liễu Tuyết ánh mắt tỏa sáng. "Giết!" Đột nhiên Liễu Trinh Lương cũng lọt vào địa cung, huy động tăng mộc đại đao bổ tới phi thiên dạ xoa. Bình một tiếng, tăng mộc đại đao bổ trúng lưng của phi thiên dạ xoa, cắt làm vài đoạn. Giống một đao kia làm cho phi thiên dạ xoa tỉnh lại, bỗng nhiên xoay người lại, ngang tay quét về phía Liễu Trinh Lương. Liễu Trinh Lương né không kịp, bị phi thiên dạ xoa quét trúng, thân thể tựa hồ như muốn đứt dây ra ngoài, phía sau lưng nện vào một cái bờ tường địa cung, rên lên điên hồi không dám động đậy. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cảm thấy không ổn, đồng thời triển khai cứu hộ, nhưng căn bản không cách nào đối với phi thiên dạ xoa hành động, chỉ là ngăn cản hữu hiệu. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 58. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cảm thấy không ổn, đồng thời xông lên ứng cứu, tuy nhiên không cách nào ngăn cản phi thiên dạ xoa. "Cha!" Lưu Yên trơ mắt nhìn cha mình bị quét bay, không khỏi sụp đổ, thôi động huyền thuyên vô cực phù tại trên thân của phi thiên dạ xoa cắt chém. Diệp Chi Thu thì càng tức giận sôi sục, một ngụm máu đầu lưỡi phun tại trên thân xích nguyên kiếm. "Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất!" Thế nhưng là tất cả công kích đối với phi thiên dạ xoa đều vô hiệu. Yêu nghiệt này Nhấc bổng Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên lên, toàn lực ném ra ngoài, rồi quay người đối mặt với quan tài. Phi Thiên Dạ Xoa gập lưng, duỗi ra hai quỷ chảo hướng trước ngực Lữ Yên đâm thẳng. Nghiệt chướng, ta liều mạng với ngươi. Diệp Chi Thu hai mắt huyết hồng, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước, cả người và kiếm bắn lên vào tới Phi Thiên Dạ Xoa. Bành một tiếng, xích nguyên kiếm đâm vào trước ngực, rốt cuộc đánh ngã Phi Thiên Dạ Xoa lăn ra đất. Lữ Yên nhào lên, gắt cao ôm lấy cánh tay phải của Phi Thiên Dạ Xoa, kêu to: Chi Thu, ngươi thi triển kỳ môn độn hình, mang theo tỷ tỷ đi trước đi. Không được, ngươi mang theo Tuyết Nhi đi trước đi, ta ở lại giữ chân nghiệt chướng này. Diệp Chi Thu ghì chặt cánh tay phải của Phi Thiên Dạ Xoa, một bên giơ xích nguyên kiếm lên đâm loạn. Đường đường Mao Sơn đệ tử đối mặt với Phi Thiên Dạ Xoa biến dị này, tất cả pháp thuật đều vô hiệu, thế là đấu pháp biến thành vật lộn. Hai quỷ đồng tử cũng nhào lên, khóa chặt hai chân của Phi Thiên Dạ Xoa, kêu to: Lão đại, các ngươi đều đi đi, mang theo Tuyết Nhi cô nương rút lui, chúng ta ở đây giữ vững. Phi Thiên Dạ Xoa bị hai quỷ đồng tử gắt cao đè lại, trên mặt đất cũng giãy giụa gào thét, gầm thét liên tục. Trong lúc nhất thời, trong cung điện dưới lòng đất